Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Có phải điều này chứng tỏ rằng Tư Hải Minh sẽ không để cho cô phải xảy ra chuyện không? Nếu cô chết đi, anh phải trút hết thù hận trong lòng ra thế nào nữa? Đào Anh Thi biết khoảnh khắc mình gặp Từ Hạo Bân là cô đã bắt đầu đánh cược. Cô đánh cược Tư Hải Minh sẽ xuất hiện. Đánh cược anh sẽ bỏ qua cho nhà họ Từ. Thậm chí là, đánh cược anh sẽ không đuổi tận giết tuyệt nhà họ Từ. Nhưng sự thật sẽ theo đúng những gì cô cược à? Tư Hải Minh là người lòng dạ độc ác như thế. Anh sẽ ra tay lưu tình với nhà họ Từ sao? Dưới ánh đèn sáng rực, suy nghĩ của Đào Anh thì từ từ trở nên rõ ràng hơn. Cô tự thấy suy nghĩ này quá mức ngây thơ. Có thể tất cả chuyện này là công dã tràng. Xem ra cô cũng giống Từ Hạo Bân. Uống rượu vào là đầu óc trở nên hồ đồ. Sáng sớm, Đào Anh Thi tỉnh lại thì sờ 6 đứa bé bên cạnh nhưng lại sờ vào một khoảng không. Cô lập tức mở mắt ra thấy trên giường không có bé. Nào, đầu cô mù mờ, sửng sốt 2 giây mới phản ứng được là chúng ngủ với Đi Hà. Cơ thể Đào Anh Thi mềm nhũn, nằm tiếp trên giường, nhìn trần nhà chằm chằm đến mê mẩn. Ngày mai được nghỉ, cô có thể không cần phải dậy sớm như thế. Từ sau khi có con, cô chưa từng có một giấc ngủ nướng, cũng không biết mùi vị của việc ngủ nướng là thế nào nữa. Lúc cô ngây ngẩn thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động, hình như cô nghe thấy tiếng Tư Thái Lâm. Nếu Tư Thái Lâm tới thì là ai dẫn tới? Đào Anh Thi đứng dậy, ra khỏi phòng thì thấy Tư Thái Lâm đang chơi với 6 đứa bé thành một cục. Mà Dì Hà thì đang nấu bữa sáng trong phòng. Bếp, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, 6 đứa bé vung đôi chân nhỏ vui vẻ chạy tới, ôm chặt hai chân cô, Bảo Vĩ bò lên trên, treo ngang, eo cô, bướng bỉnh không muốn xuống dưới. Tư Thái Lâm cũng chạy tới, đứng trước mặt, Đào Anh Thi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to sáng lấp lánh, chị, đã rất lâu chị không tới nhà họ Tư rồi, mẹ phải làm thêm giờ. Bảo Vĩ giải đáp thay mẹ. Ừ, Bảo Hân và Bảo Mi cũng gật đầu. Vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu. Đào Anh Thi hỏi Tư Thái Lâm. Em đến một mình à, chỉ mình em. Có phải em rất lợi hại không? Mắt Tư Thái Lâm lóe sáng. Rất lợi hại, Đào Anh Thi nghĩ chắc có lái xe. Đưa cậu bé tới nhưng nếu không có ý của Liêu Ninh. Thì cậu bé cũng không xuất hiện ở đây đâu nhỉ. Như vậy, Đào Anh Thi cũng chỉ có thể tiếp nhận, cô không thể tức giận với trẻ con. Các con đi chơi đi, mẹ đi rửa mặt một chút. Nữa, cô kéo Bảo Mỹ trên người xuống. Vừa rơi xuống đất, 6 đứa bé tỏ ra vui mừng chạy tới phía khác cùng với Tư Thái Lâm. 7 đứa trẻ đáng yêu tròn xoe đang chơi trên thảm xốp trên sàn. Lúc Đào Anh Thi trở về phòng, điện thoại trên tủ đầu giường của cô đang rung lên. Cô cầm điện thoại lên, vừa thông thì giọng Liêu Ninh truyền tới. Anh Thi, Tư Thái Lâm tới chỗ con. Mẹ nói thế nào nó cũng không nghe. Nó muốn đi tìm 6 đứa trẻ. Con không để bụng việc này chứ. Con cũng biết đấy. Trước kia Tư Thái Lâm cũng rất thích bọn chúng. Nếu không cho nó đi nó lại náo loạn cả lên. Mẹ nói không sai. Đúng là con không thể làm gì Tư Thái Lâm ở đây. Đào Anh Thi nói câu này là một câu hai nghĩa. Liêu Ninh như thể nghe không hiểu. Nói, đúng, đó, suy nghĩ của trẻ con đơn giản. Chỉ cần có chơi là được rồi. Hơn nữa, Tư Thái Lâm vô cùng thích con. Cứ gọi một câu chị hai câu chị đó. Anh trai không, thương nó chỉ có chị thương nó. Đào Anh Thi cảm thấy chuyện đó chẳng khác gì bắt cóc đạo đức cả. Đúng rồi, mẹ gọi điện là muốn cảm ơn con. Tư Hải Minh đã buông bỏ việc thu mua công ty nhà họ Từ rồi. Vẻ mặt Đào Anh Thi chấn động, ngạc nhiên hỏi, chuyện từ lúc nào vậy mẹ? Dù sao sáng nay cũng nghe ba Tư Thái Lâm nói, quả thực là rất cảm ơn con trong chuyện này. Ba Tư Thái Lâm còn nói muốn mời riêng con ăn cơm, nhưng mẹ nghĩ chắc con không đồng ý nên chuyện ăn cơm để tối nay rồi nói. Còn nữa, Tư Hải, Minh không chỉ buông bỏ việc thu mua công ty nhà, họ Từ mà bây giờ cũng dùng hình thức mua theo. Giá thị trường cho nhà họ Từ một khoản tiền. Có, điều nhà họ Từ không thể ở lại thủ đô. Mẹ nghĩ, chuyện này không tính là quá xấu với nhà họ Từ. Cách Trương.